Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, ta. Hồn chuông, không có tình cảm, thánh nhân lột xác tay cầm thanh đế binh, không ngừng dẫn đạo cực đạo uy áp đánh phía lông đỏ quái. Có thể đời thứ năm Nguyên Thiên Sư hóa thân lông đỏ quái. Mỗi lần mượn nhờ vô thượng nguyên thuật, luôn có thể hiểm mà lại hiểm đào thoát trấn áp. Theo thời gian trôi qua, thánh nhân lột xác hành động càng thêm chậm chạp. Diệp Phàm nguyên thần không cách nào trèo chống thánh nhân cấp lực lượng quá lâu. Ngắn ngủi mấy tức bên trong, chỗ tiêu hao nguyên thần lực lượng đã là một cái lượng lớn số lượng. Đang lúc Diệp Phàm âm thầm lo lắng thời khắc, hắn phát hiện một cái đột phá khẩu. Lông đỏ quái nhiều lần xuất thủ lúc, chắc chắn sẽ có ý vô ý tránh đi phía bên phải thiên điện. Đem thánh nhân lột xác dẫn ra, liền phảng phất tại thủ hộ cỡ nào cực kỳ trọng yếu đồ vật. Giao trì thánh nữ Dương Di, bị phong tại tuyệt thế thần nguyên bên trong hồng nhan chi kỳ. Diệp Phàm trong lòng xẹt qua một vòng ý niệm, tinh thần vì đó rung một cái, lập tức giả ý vứt xuống đối thủ, lao thẳng tới phía bên phải thiên điện mà đi. Hắn thế như sấm, lông đỏ quái dù cho sớm đã mất đi ý thức, có thể trong minh minh một điểm linh tính, nhưng dù sao đang điều khiển lấy nó, cực lực thủ hộ, đến chết cũng không đổi. Nó không chút do dự từ bỏ phòng thủ, cắn chặt Diệp Phàm. Oanh, mưu đồ đã lâu thánh nhân lột xác lần nữa bộc phát. Cấu kết thanh đế binh bên trong ngủ say thần linh, phối hợp mình đánh ra một đòn kinh thiên động địa, đánh xuyên đại hắc ngầm. Thời gian qua đi hơn một vạn năm, vô thượng yêu đế uy áp vượt qua dòng sông thời gian, lại lần nữa ra tay, như vô tận như đại dương đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp nghiền ép hết thảy. Hắc hoàng, ngay tại lúc này, tinh bì lực tẫn thánh nhân lột xác, phát ra một tiếng không giống người gào thét. Uông uông, giao cho bản hoàng đi. Xem xét lông đỏ quái bị triệt để áp chế, vừa mới còn sợ như chó, hắc hoàng lần nữa run lên, vành vàng đắc ý nhảy vào đại điện, há mồm phun ra ngập trời ô quang, trọn vẹn 9 × 9 = 81 chuôi cổ trận cờ bị cùng nhau ném ra ngoài, bay phất phới, nồng đậm bất hủ thần tính cùng nhau nổ vang, hiển nhiên một tòa vô thượng sát trận vây khốn lông đỏ quái. Mỗi một chuôi trận kỳ bên trên đều có khắc lít nhà lít nhít đại đế trận văn. Đây là nhân tộc cổ chi đại đế vô thủy vì chính mình ái khuyển tự tay luyện. Cũng là hắc hoàng sát chiêu mạnh nhất. Tuy nói chưa xa hoa đến tất cả cổ trận cờ vật liệu đều là tiên kim, nhưng mỗi một chuôi cũng vì vô thượng thần thiết. 9 × 9 = 81 chuôi trận kỳ quy nhất, uy năng có thể lay trời địa phương. Công, khả thi vô thượng sát trận. Thủ, có thể dương khi thiên trận văn. Vô thủy đại đế, hóa đạo. Hắc hoàng y nguyên có thể bên ngoài lãng lâu như vậy, còn không có bị người đánh chết tươi. Bộ này tổ hợp trận bàn lập công rất nhiều. Có thể nói, 998-10 chuôi cổ trận cờ vừa mới mở ra, lông đỏ quái kết cục đã chú định. Dù cho thánh nhân lột xác triệt hồi cực đạo áp chế, nó cũng không cách nào thoát khốn. Trương Lâm tổ sư, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Diệp Phàm khu động thánh nhân lột xác thi triển Phật môn sư tử hống, quát như sấm mùa xuân, không ngừng lấy thần âm rót vào tai, nếm thử tỉnh lại tổ sư thần trí. Keng, đột nhiên tiếng chuông vang vẳng vang vọng tử sơn, áp chế tất cả đại đạo thanh âm, trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng duy nhất tồn tại, cọ rửa vạn linh. Uông uông, đại đế, là ngươi sao? Hắc hoàng dọa đến đột nhiên một cái cơ linh, một chương như vậy đại cầu trên mặt lộ ra nhân tính hóa vẻ mừng như điên. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tử sơn chỗ sâu nhất. Keng, keng, keng, ung dung chuông vang còn đang tiếp tục, trận kỳ bên trong lông đỏ quái dãy giụa càng phát ra yếu ớt. Móa, nguyên lai là vô thủy chuông bên trong cái kia không ai được tình cảm ra hỏa. Lắng nghe một lát, Hắc Hoàng lập tức thất vọng, bất mãn lẩm bẩm, cực đạo vũ khí bên trong đều có khí bên trong thần linh sinh ra, có thể xưng binh hồn, hồn chuông các loại, bình thường rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian chiến tranh cũng sẽ chủ động tỉnh lại, điều khiển cực đạo đế binh cực điểm khôi phục, cùng đại địch tác chiến. Đương nhiên, bực này tình huống rất ít, bởi vì rèn đúc hắn đại đế cổ hoàng sau khi mất đi, hậu thế sử dụng cũng hoặc cung phụng hắn sinh linh hơn phân nửa là hậu duệ. Thần linh không thèm để ý khẩn cầu, không bằng đi ngủ, đều nói cực đạo vũ khí là đại đế sinh mệnh kéo dài. Cái kia thần linh bên trong binh chính là đại đế bộ phận đạo tắc cụ hiện hóa tập hợp. Có được thần trí, viễn siêu hơn phân nửa tu sĩ, vô thủy chuông bên trong thần linh, Hắc Hoàng năm đó cũng không phải chưa thấy qua. Ta, hồn chuông, không ai được tình cảm, lạnh như băng, không ai được tình cảm, hơn nữa còn lôi kéo muốn chết, trừ đại đế mệnh lệnh, ai cũng không nghe, Hắc Hoàng đối nó giác quan đúng là, hừ, bản hoàng mới là vô thủy đại nhân số một liếm chó. Rõ ràng là ta trước, ngô, tựa như là trước có vô thủy chuông, lại có nó Hắc Hoàng. Được rồi, dù sao vô thủy đại nhân là ta. Tiếng chuông văng vẳng dần dần tán đi, trở về bình tĩnh. À, ta là Trương Lâm, ta là đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm. Ta điều không phải quái vật, điều không phải, mau thả qua ta ra ngoài. Ta còn có một người không cứu được. Mênh mông trận kỳ bên trong, bỗng dưng phát ra trận trận bi thương gào thét. Móa, hợp lấy ta dùng Phật môn sư tử hống hô nửa ngày, còn không bằng vô thủy chuông vang một cái. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình? Diệp Phàm tức giận đến thận đau, đành phải ra hiệu Hắc Hoàng triệt hồi đại trận. Hắc Hoàng há miệng hút vào, 9 × 9 = 81 chuôi cổ trận cờ lại hóa thành từng sợi ô quang, đồng loạt độn về hắn trong bụng. Cũng không phải cái này chó bụng đến tột cùng thông hướng nào. Ta là Trương Lâm, ta là Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, ta điều không phải quái vật. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, một đầu vết thương chồng chất lông đỏ quái bộ pháp chậm rãi theo trận kỳ bên trong đi ra. Hai mắt thanh minh vô cùng, cũng không còn trước đây bạo ngược. Nguyên sư Diệp Phàm gặp qua Trương Lâm tổ sư. Diệp Phàm lúc này nguyên thần đã trở về bản thể, đem thánh nhân lột xác, thanh đế binh cùng yêu đế thánh tâm thu hồi, mạnh hơn chồng đỡ xuống dưới. Hắn sớm muộn muốn bị rút khô không thể. Ngươi là người thừa kế của ta, Nguyên Thiên Thư tại trên tay ngươi. Bằng vào mạch này pháp môn đặc thù cảm ứng, Trương Lâm nháy mắt nhận ra Diệp Phàm thân phận. Đúng, tổ sư. Tiểu tử bên ngoài đi lại đều lấy tổ sư môn hạ đệ tử tự cho mình là. Diệp Phàm thuận con lừa xuống dốc, yên lặng đem đoạn này sư đồ danh phận đáp ứng. Sau đó ngữ tốc cực nhanh nói, tổ sư, chúng ta thời gian không nhiều. Ngươi nghe ta nói, đệ tử có một cái biện pháp, lấy độc tính cùng bất tử vật chất cùng tồn tại âm minh thảo. Độc tính hủ hóa ta thân thể, bất tử vật chất cường hóa thần thức của ta, thuận thế đem thần thức giải phóng ra ngoài, lại lấy thâu thiên hoán nhật phương pháp, triệt để vứt bỏ cũ xác, đem thần thức nhập chủ một bộ sắp thành thục, nhưng lại chưa hoàn toàn sinh ra ý thức thạch thai thánh linh. Để cầu tân sinh, đây là hướng chết mà thành tuyệt thế hiểm chiêu a, đỉnh lấy lông đỏ quái thể. Xác Trương Lâm phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Tổ sư, lập tức chúng ta đã không có tệ hơn kết quả. Không phải sao? Chỉ có không sợ tử vong, mới có thể tại đại khủng bố bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Không cá cược một thanh, ai ngờ kết quả như thế nào? Diệp Phàm lấy ra cỗ kia người đá chín khiếu, đạo nhất thánh địa thạch phường bên trong thu hoạch, cấm tiên tam phong, xem ra ta là ngược lại là có một vị không sai người thừa kế. Trương Lâm liếc qua cỗ này chưa xuất thế thánh linh, lúc này cười nói, đúng vậy a, cùng lắm chính là hóa đạo, huống chi lão phu vốn là ngày giờ không nhiều, người tổ sư kia, chúng ta khi nào động thủ? Đừng gọi ta tổ sư, trực tiếp gọi ta sư tôn đi, chờ lấy ta. Trương Lâm cười to đứng dậy, đi vào phía bên phải thiên điện, chỉ chốc lát, hắn liền ôm trong ngực một khối cực lớn tuyệt thế thần nguyên đi ra. Nguyên bên trong phong ấn một tên phong hoa tuyệt thế áo trắng mỹ lệ, vô cấu hoàn mỹ, đại mi nhíu chặt, thần sắc thống khổ ngủ say trong đó. Phong thạch thủ pháp chính là nguyên thiên thư bên trong ghi lại cấm tiên lục phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN